Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 596, vạn người một lòng hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn người một lòng hai nương của Đại Sơn, ngươi sao vậy? Lý Chính vội vàng lại đây, có phải bị lây bệnh hay không? Chuyện này làm sao giờ? Nhanh lên, mau tới, đỡ nương của Đại Sơn đi nghỉ ngơi. Trình Loan Loan thuận khí rồi nói, ta không sao, chỉ là uống nước bị sặc. Lý Chính thở phào nhẹ nhõm, nếu nương của Đại Sơn ngã xuống, một mình ông thật đúng là không có cách nào duy trì tình hình, cũng không biết kế tiếp cụ thể nên làm cái gì bây giờ. Ông mở miệng nói, nương của Đại Sơn, ngươi nhất định phải chú ý thân thể, chúng ta đều lớn tuổi, không thể so với người trẻ tuổi, nếu bị nhiễm bệnh, không cẩn thận. Ta lớn tuổi chỗ nào? Sắc mặt Trình Loan Loan có chút tối đen. Lý Chính thúc, năm nay ngài 55 tuổi, ta mới 33. Cũng đừng đặt cùng một chỗ mà so sánh. Lý Chính nói, ha ha ha, giống nhau, đều giống nhau, ta có tôn tử, người có tôn nữ, chúng ta đều coi như là người cùng một thế hệ. Sắc mặt Trình Loan Loan càng ngày càng đen, ngay lập tức nàng chuyển chủ đề, thuốc dường như đã được nấu chín, có thể mang ra. Nương của Đại Sơn, ngươi ở bên cạnh nghỉ ngơi, chúng ta đến múc thuốc. Vương Thẩm bịt vải lanh trên mặt đi tới. Mạnh mẽ ấn Trình Loan Loan ngồi xuống, giơ tay lên chào hỏi một đám phụ nhân bên cạnh. Còn đang sửng sốt làm cái gì, đều mau tới hỗ trợ. Đây không phải là thôn Đại Hà của một mình nương của Đại Sơn, mà là thôn Đại Hà của tất cả chúng ta. Tại sao có thể để cho nương của Đại Sơn một mình bận rộn? Thiếp trụ nương cầm nồi sẻng lên. Nương của Đại Sơn, ngươi ngồi nghỉ ngơi đi, chúng ta múc thuốc ra, bưng đến cửa từ đường và học đường. Để cho những người bị bệnh tự mình đi ra lấy, ngươi cũng có thể bớt việc đúng không? Ngươi là thuốc an thần của thôn Đại Hà chúng ta, ngươi cũng không thể ngã xuống. Nương của Đại Sơn, ngươi có việc thì cứ phân phó, chúng ta đến làm là được. Trình Loan Loan ngồi ở nơi tránh gió, nhìn một đám phụ nhân trước mắt vội vàng làm việc, trong lòng sinh ra cảm thán. Thôn Đại Hà chính là như vậy, ngày thường có đủ các loại chuyện vặt vãnh cãi nhau nhưng đến lúc chân chính có việc. Những người bình thường này đều sẽ lựa chọn đứng ra. Các nàng không có nhiệt huyết, không có hào quang, không có tình cảm, thứ các nàng có, chỉ là trách nhiệm và tình yêu đối với thôn núi này. Tất cả công việc trong thôn đều ngừng lại, phụ nhân đến phụ trách nấu thuốc nấu cháo, mà những hán tử nhàn rỗi ở nhà đều tham gia tuần tra, thêm một người là nhiều hơn một phần trợ giúp, cả thôn đoàn kết lại, vạn người một lòng, Trình Loan Loan tin tưởng, chuyện này đối với thôn Đại Hà mà nói. Chỉ là một khó khăn nhỏ bé không đáng kể, rất nhanh sẽ qua đi. Lý Chính thúc, không tốt, một hán tử trong đội tuần tra đầu đầy mồ hôi chạy tới. Người của thôn Quế Hoa đến gây sự, Lý Chính đang xem ghi chép bệnh tật của Trình Chiêu, vừa nghe lời này, vùng đổ trong tay ra, sau khi ném xuống mới phản ứng lại đây là giấy, vội vàng lại nhặt lên thổi, vuốt cho trang giấy bằng phẳng, thật cẩn thận đặt ở trên bàn, lúc này mới đi tới. Đám khốn nạn của thôn Quế Hoa. Lại đây làm chuyện xấu gì? Hán tử thở hổn hển nói, chính là nhóm người trồng cây dâu tằm trong thời gian vừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong thôn khắp nơi khởi công, không đủ người làm, người trồng dâu tằm có hơn phân nửa đều là thân thích của người trong thôn sống ở thôn khác, mà thôn Đại Hà và thôn Quế Hoa liền kề nhau, hai thôn thông hôn với nhau trong thời gian dài, thân thích của người trong thôn có rất nhiều đều là người của thôn Quế Hoa. Thôn Quế Hoa hình như có hơn 20 người đến trồng dâu tằm ở thôn Đại Hà, đã trồng được 7-8 ngày, vẫn rất an phận và thành thật. Lý Chính vừa đi vừa nói, bọn họ gây sự chuyện gì, còn không phải là vì tiền, nói là thôn Đại Hà chúng ta vì muốn nuốt tiền công của thôn Quế Hoa, nên mới phong tỏa toàn bộ cửa vào của thôn. Thôn bọn họ cũng có người bị bệnh, nhưng đều không cảm thấy đây là chuyện nghiêm trọng gì, luôn cho rằng thôn Đại Hà thích chuyện bé xé ra to. Một đám chặn ở cửa thôn, nhất định phải đến trồng cây, nói không trồng cây cũng được, nhất định phải thanh toán tiền công. Cách chương.